Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567, chương 568. Thế giới bản nguyên tàn nguyên. Một triệu bách tính thanh âm. Khí thế của nó, có thể thấy được phi phàm. Dù là vệ tử thanh, cũng bị bọn họ khí thế vậy dọa một đầu. Nhưng làm nhìn lấy bọn họ từng cái hướng phía mình quỳ xuống lúc đến đợi. Hắn vẫn còn có chút hoảng mà bắt đầu. Là, hắn là cường giả. Là, hắn là cứu được bọn họ. Nhưng hắn còn có tư cách để cái này một triệu bách tính đối với mình quỳ xuống đất gửi tới lời cảm ơn. Hắn vội vàng đi tới. Tướng cái kia chống quải trượng. Có chút còng xuống lão giả đỡ mà bắt đầu. Lão nhân ra, mau dậy đi. Cứu các ngươi không phải ta, mà là các ngươi a. Nếu như không phải là các ngươi, liền vẻn vẹn lại người kế tiếp, lại làm sao có thể cứu được mọi người. Vệ tử thanh muốn đỡ lão giả này, nhưng lão giả này làm thế nào vậy không đứng lên tới. Nghe vệ tử thanh lời nói, lão giả hốc mắt đỏ bừng, lắc đầu, không, tiên sinh, là ngươi đã cứu chúng ta. Nếu như không phải, cái kia bạch tiên yêu hậu làm sao có thể chết. Nếu như không phải ngươi, chúng ta đám người này làm sao có thể đoàn kết lại? Người mới là mọi người chúng ta cứu dân ân nhân a. Vệ tử thanh ngẩn ra. Không có ở nói chuyện. Nhìn qua cái kia một triệu bách tính. Hắn biết bọn họ không có nói sai. Đây hết thảy ngòi nổ. Đúng là mình. Nhưng mà, bọn họ vậy không hoàn toàn là. Mình bất quá là một cái tại không thời cơ thỏa đáng xuất hiện người thôi. Coi như không có mình. Trong tương lai chớ một ngày, cũng tương tự có thể hội đứng ra đoàn kết mọi người. Chống cự yêu hậu, tiên sinh, bây giờ đại tống dung chuyển bất an. Bách tính lưu ly không nơi yên sống. Cách thiên hà, đồng tước đài, vô số trắng tính hóa thi cốt. Bây giờ đã là dân chúng lầm than. Lão hủ khẩn cầu tiên sinh, đáng thương chúng ta. Cứu vớt chúng ta bọn này bách tính. Nói xong lời này. Lão giả không đợi vệ tử thanh mở miệng lại nói. Bây giờ thiên tử, ngu ngốc không chịu nổi. Cả ngày sống mơ mơ màng màng. Hoàng gia không người. Lão hủ khẩn cầu tiên sinh. Cứu lấy chúng ta cái này đại tống. Nâng lên đại tống trọng trách này. Cứu vớt tại vạn dân trong lửa nóng. Các loại, hắn lời này là có ý gì? Đây là muốn ta làm cái này đại tống thiên tử. Vệ tử thanh biến sắc. Loại chuyện này hắn chưa từng có nghĩ tới. Không phải không đi nghĩ. Thế nhưng là hắn không thể muốn. Mình qua lại vạn giới. Bất quá là vì lịch luyện. Mình căn bản vốn không khả năng tại một cái thế giới đợi bao lâu thời gian. Thiên tử. Mình sao có thể làm. Nhưng hắn còn chưa mở miệng. Hậu phương một triệu bách tính đã đi theo lão giả lời nói. Năn nỉ mà bắt đầu. Mời tiên sinh cứu lấy chúng ta đại tống. Nâng lên đại tống trọng trách này. Cứu vớt tại vạn dân trong lửa nóng. Xưa kia có triệu khuông giận áo bào màu vàng hơn nữa. Hiện có vệ tử thanh vạn dân chờ lệnh. Bọn họ đều thân bất do kỷ. Chỉ là cái trước còn có lựa chọn chỗ trống. Nhưng vệ tử thanh có lựa chọn sao? Hắn không thể đáp ứng. Thiên chi chi mệnh không phải mình mệnh. Mình không có khả năng cả một đời tại cái này thiên nữ u hồn thế giới. Làm sao có thể đáp ứng? Các vị phụ lão hương thân. Ta. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh vừa định muốn đối lấy này một đám bách tính giải thích. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Hệ thống thanh âm đột ngột vang mà bắt đầu. Chủ ký sinh xin chú ý. Thăm dò đến thế giới bản nguyên một sợi tàn nguyên. Chủ ký sinh xin chú ý. Chủ ký sinh xin chú ý. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Hệ thống thanh âm đến mức như thế đột ngột. Nhưng để vệ tử thanh dọa một đầu. Cũng không phải là cái kia hệ thống thanh âm. Mà là nó chỗ nhấc lên thế giới kia bản nguyên tàn nguyên. Này thế giới bản nguyên tại sao lại ở chỗ này? Mình tại sao không có trông thấy? Cái này sao có thể? Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế giới bản nguyên ở nơi nào? Còn có cái kia tàn nguyên? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại biến thành tàn nguyên? Người nói cho ta biết a. Vệ Tử Thanh nội tâm đối hệ thống hô hào, nhưng hệ thống lại một mực duy trì trầm mặc, như cùng chết đồng dạng. Hệ thống trầm mặc để Vệ Tử Thanh càng phát ra không rõ ràng bắt đầu. Đối với thế giới bản nguyên, mình vốn là hoàn toàn không hiểu, nhưng bài hát này thời điểm, hệ thống lại đột nhiên cho mình nhắc nhở vấn đề này. Cái kia liền chỉ có một việc tình, cái kia chính là ở cái thế giới này, có thế giới bản nguyên tồn tại, mà dựa theo hệ thống nước tiểu tính, nó là sẽ không đi nhắc nhở, trừ phi có một loại khả năng, cái kia chính là mình vừa mới nếu bỏ lỡ này thế giới bản nguyên, nó mới không thể không ra tới nhắc nhở. Bỏ lỡ, bỏ lỡ, Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy, tướng ánh mắt nhìn về phía cái này 1 triệu bách tính. Rung động trong lòng càng phát đại lên. Chẳng lẽ, cái này sao có thể, dân tâm không thể trái. Cái này 1 triệu bách tính, còn có vô số bách tính chính hãm sâu nước sôi lửa bỏng loại. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì không đồng ý, thế nhưng, lúc này, bọn họ thật cần phải có người đến giúp đỡ bọn họ không phải sao? Thô cuồng âm thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái áo xám nam tử trung niên chính ngự kiếm mà đến. Xuất hiện tại Vệ Tử Thanh bên người. Không phải Yến Xích Hà là ai? Vệ Tử Thanh nhìn xem Yến Xích Hà há to miệng. Tốt muốn biết Vệ Tử Thanh muốn hỏi điều gì. Yến Xích Hà liền đã mình mở miệng. Ninh gia nữ hài kia tại kinh đô chiếu cố Nhiếp Tiểu Thiến. Người yên tâm, không có việc gì, chấm ngoặc kép, ngược lại là ngươi, chấm ngoặc kép. Yến Xích Hà nhìn xem Vệ Tử Thanh, lại nhìn xem cái kia 1 triệu quần chúng, hắn làm sao có thể không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bạch Tuyên Hoàng hậu tử vong, giải cứu bọn này bách tính, thế nhưng là đem hắn xem như cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Mặc dù không biết ngươi đang trần chờ cái gì. Nhưng ta tin tưởng, người nếu là cự tuyệt lời nói, cái này Đại Tống, liền thật xong. Vệ Tử Thanh trầm mặc, hắn biết Yến Xích Hà nói không sai. Hắn nếu là cự tuyệt, không nói Đại Tống xong không hết. Hắn liền rõ ràng biết, bọn này bách tính, tuyệt đối hiểu ý nát. Thôi thôi, mọi người đều đứng lên đi, ta biết nên làm như thế nào. Vệ Tử Thanh than nhẹ một tiếng. Tướng bọn này bách tính kéo lên. Hắn không phải một cái làm thiên tử người. Vậy tuyệt đối không phải là một cái tốt thiên tử. Nhưng hắn khả năng giúp đỡ cái này Đại Tống tìm một cái tốt thiên tử. Bất quá, đây chỉ là yêu cầu thời gian thôi. Thời gian 5 năm, hắn tin tưởng có thể tốt dễ xử lý tốt chuyện này. Lại càng không cần phải nói. Hắn giống như minh bạch vừa mới hệ thống vì cái gì hội nhắc nhở nói ra hiện thế giới nửa nguyên. Chuyện, mặc dù bây giờ còn tìm không thấy, nhưng tuyệt đối cùng cái này bách tính thỉnh cầu có quan hệ. Mặc kệ là vì bách tính, vẫn là vì thế giới nửa nguyên, hắn đều không cho cự tuyệt. Tham kiến hoàng thượng, chấm ngoặc kép, to rõ nhưng lại kích động thanh âm vang vọng cách thiên hà bờ. Liền ngay cả Yến Xích Hà vậy hơi hơi thấp hạ đầu. Bọn họ đều tại biết, từ hôm nay trở đi, cái này Đại Tống thiên tử đã thay người. Vệ Tử Thanh cười khổ một tiếng, không có cự tuyệt bọn họ thăm viếng, bởi vì hắn không ngăn cản được. Bỗng nhiên, một trận tiếng kêu sợ hãi đột nhiên bên tai bờ vang lên. Chỉ gặp người kia trong đám đột nhiên hoảng loạn rồi bắt đầu. Bảo thụ ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ a. Đương gia, Tiểu Thiến còn không có tìm được, ngươi không thể rời đi ta à? Đó là một cái phụ nhân thanh âm, rõ ràng là xảy ra chuyện, nhưng Vệ Tử Thanh tại nghe nói như thế thời điểm, lại là ngẩn ra, thanh âm quen thuộc danh tự, đó là, nhanh, để cho ta vào xem. Vệ Tử Thanh vội vàng hô, đám người bên trong vạch ra một cái thông đạo, quả nhiên, tại cái kia trên mặt đất, một người phụ nữ chính ôm một người trung niên nam tử nằm trên mặt đất, nức nở. Trung niên nam tử kia, toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, sắc mặt xanh lét tím, rõ ràng là hô hấp không đến đây. Tại nhìn kỹ, tại hắn trên bàn chân, tràn đầy máu tươi cùng nồng dịch. Hắn chứng bệnh, liếc thấy đó là phá thương phong gây nên. Nhưng khi nhìn đến hai người này thời điểm,